Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 24, Hỏa Diễm Cùng Khói Mù. Bá, Smoker hừ một tiếng liền xông lại, hoàn toàn không có dấu hiệu nào, cũng không có bởi vì Yagami Kyo nói, liền sợ hãi hắn, chia tạp chí trùng chia sau khi nhìn thấy, Yagami Kyo trước là để phân phó một tiếng, Akame. Cái kia dùng đao nữ nhân ngươi chú ý một chút. Leon cùng Anvida làm định hải quân. Ok, Yagami Kyo phân phó. Tam nữ nghe xong, tỏ ý chính mình minh bạch. Mới vừa phân phó xong, Yagami Kyo cũng giống vậy bạo tiến lên. Lấy Smoker kịch liệt đối với. Đúng, đụng nhau. Phanh, Yagami Kyo nằm ngang cánh tay cùng Smoker nằm ngang nghiêng cánh tay. Hai người mượn thế xông va chạm vào nhau, chỉ là một lần đụng nhau, cánh tay trong lúc đó đụng nhau lập tức chấn động ra một trận khí lưu. Smoker cắn hai điếu xì gà, tiểu con mắt nhìn chằm chằm Yagami Kyo, mà Yagami Kyo chính là khóe miệng nâng lên một cái độ cong, cười nhìn lấy Smoker, đoàng đoàng đoàng, rất ăn ý. Hai người đụng nhau một lần sau, tiếp lấy đồng thời động thủ. Hai quả đấm toàn bộ công kích phía bên kia. Mỗi một lần đụng nhau đều sinh ra vô cùng mãnh liệt khí lưu dung ra. Yagami Kyo thể trạng cùng Smoker thể trạng là bằng nhau. Đều là 1m9 thân cao. Mà còn bắp thịt còn lớn vô cùng khối. Người cũng phá lệ cường tráng. Hai người này kịch liệt đụng nhau. Nhưng là để ở phụ cận người xem giật mình không thôi. Không nghĩ tới. Chỉ là võ thuật cùng cách đấu kỹ trên đụng nhau. Hai người này là có thể chiến đấu thành tình trạng như thế. Đơn giản là kinh người. Yagami Kyo bên trái cầu quyền. Smoker đưa tay đón đỡ sau. Dưới thân thể cong. Một cái thượng cầu quyền công kích Yagami Kyo bụng. Mà hậu giả chính là thuận thế nhảy đến không trung. Lộn ngược ra sau né tránh công kích bụng quả đấm. Nhảy đến không trung Yagami Kyo. Nhấc chân trên cao nhìn xuống đạp về phía Smoker đầu. Người sau thật giống như nhìn thấu hắn ý tưởng. Nhấc chân trên chém cùng với đụng nhau, phanh, hai người trên chân phải hạ chính diện ngạnh hám. Lấy thân thể bọn họ làm trọng tâm. Lần hai dung ra một trận mãnh liệt nước chảy xiết. Đây chính là lực lượng tuyệt đối trong lúc đó đụng nhau sau. Làm chấn động đi ra uy lực. Hưu, đụng nhau một cước. Yagami Kyo thân trên không trung. Thụ lực bên dưới, thân thể trên không trung không ngừng lộn quay ngược lại. Bá, đứng ở trên đất Smoker, cũng giống vậy đang đối với đụng một cước sau. Giống nhau các loại, chờ, lực lượng đụng nhau hạ. Hắn cũng bị đánh ngã lui chợt đi. Yagami Kyo trên không trung lộn mấy vòng sau. Cả người đứng ở trên vách tường. Thần kỳ là, hắn lại không có ngã xuống. Mà Smoker dừng lại quay ngược lại chợt đi thân thể sau. Nhìn về phía đứng ở trên vách tường Yagami Kyo. Ô ha ha lợi hại a, lại có thể ở trên vách tường đứng. Bị thương lắp phi, nhìn thấy Yagami Kyo như thể đẹp trai đứng ở trên vách tường. Vô cùng hưng phấn hô to. A hàng, ngu ngốc, nhanh lên đi a, không nên ở chỗ này quấy rầy người ta chiến đấu. Sanji thật sự là không có cách nào. Khiêng Zoro liền cùng khiêng Luffy Nami nhanh tốc độ rời đi nơi này. Smoker liếc mắt nhìn phải rời khỏi nhóc mũ rơm. Cho nàng bộ hạ Tashiji một cái nhãn thần. Để hắn tới ngăn trở nghĩ muốn chạy trốn băng hải tặc mũ rơm. Giống vậy, Yagami Kyo liếc mắt nhìn Akame. Để cho nàng đi ngăn cản cái này đồng dạng là dùng đao nữ hải quân Tashiji. Leon cùng Anvida chính là phụ trách làm định hải quân sĩ binh. Bọn họ hỏa ma hải tặc đoàn cứ như vậy bốn người. Nhưng mỗi cá nhân năng lực đều không yếu. Thì nhìn ngươi Smoker bộ hạ. Rốt cuộc có thể hay không bắt hắn lại nhóm hỏa ma hải tặc đoàn người. Hỏa ma Yagami Kyo. Nghĩ đến ngươi năng lực cũng là như cùng ngươi danh xưng một dạng đi. Smoker biết rõ. Tại võ thuật hoặc là cách đấu kỹ phía trên. Chính mình khả năng có chút không bằng Yagami Kyo, cho nên liền thi triển ra hắn năng lực đang lúc mọi người nhìn kỹ. Smoker thân thể bắt đầu toát ra từng trận khói mù. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo cũng không có dài dòng. Giống vậy thi triển ra chính mình hỏa diễm năng lực. Toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy. Hơn nữa còn chẳng qua là đơn giản hỏa ngọn lửa màu đỏ mà thôi. Mà cũng không phải là cái kia bốn loại mạnh mẽ hỏa diễm. Ngọn lửa này bao trùm toàn thân. Kỳ thực chính là Oanh Lan khai ra. Mà cũng không phải là hỏa ma hình thức. Oanh Lan chiêu đem chiêu này ra. Chính là đem hỏa diễm bao trùm toàn thân. Đối với vật lý công kích tổn thương có thể hạ thấp. Đồng thời cũng có thể tại bó sát người cách đấu thời điểm. Cho đối thủ mang đến hỏa diễm tổn thương. Tăng thêm lực công kích. Oanh Lan khai ra loại trình độ này hình thức. Cùng hỏa ma hình thức bộ dạng tương đối nhưng là phải kém xa. Trọng yếu nhất là, Oanh Lan khai ra có 5 loại hình thái. Một loại hỏa diễm đại biểu một loại hình thái. Ngọn lửa thông thường thi triển Oanh Lan khai ra. Lực công kích so với muốn ít một chút. Mà còn có thể phòng ngự vật lý công kích tổn thương cũng không có bao nhiêu. Kim sắc Flame of Rebuild thi triển Oanh Lan khai ra. Lực công kích so với mạnh hơn một chút. Phòng ngự vật lý công kích tổn thương cũng phải so ngọn lửa thông thường cường gấp đôi. Màu đen Thái Dương Chi Viêm thi triển Oanh Lan khai ra. Chính là một loại thuần túy loại hình phòng ngự hình thức. Bởi vì Thái Dương Chi Viêm là bất diệt. Chỉ cần đụng chạm, như vậy thì chỉ có thể là bị thiêu hủy mới sẽ tự bản thân tắt. Nếu không có thể duy nhất tắt Thái Dương Chi Viêm cũng chính là Yagami Kyo. Cho nên dùng Thái Dương Chi Viêm thi triển Oanh Lan khai ra. Đối với đánh cận chiến ưu thế tương đối lớn. Công phòng hai đầu đều phi thường hoàn mỹ. Màu U Lam Quỷ Hỏa thi triển Oanh Lan khai ra. Tương đối thích hợp dùng ở liên tục đả kích phương diện này. Bởi vì có đông thân thể cơ năng đặc hiệu. Cho nên tại thời khắc mấu chốt. Dùng quỷ hỏa tới đông đối thủ sau. Giống nhau Yagami Kyo đều biết dùng tới đón liền thi triển cuồng thể hệ liệt kỹ năng. Thầm tử sắc quỷ viêm thi triển Oanh Lan khai ra. Bởi vì nhiệt độ cực cao. Giống nhau đều là tại lúc chiến đấu. Dùng để ngược đãi đối thủ cùng thiêu hủy đối thủ dùng. Lực công kích cao vô cùng. Thiêu hủy thoáng cái phía bên kia liền nhất định phải trọng thương. Đây chính là Yagami Kyo đi tới cái thế giới này sau. Đang không có chakra cùng ma lực sau đó. Đem chính mình hỏa diễm cùng chiêu thức hoạch định đi ra một chút hình thức cùng năng lực. Đương nhiên, hỏa ma hình thức không tới lúc cần thiết. Hắn là không sẽ thi triển. Bạch xà, Smoker nhìn Yagami Kyo trên thân thể bao trùm hỏa diễm. Cao mày thi triển ra chính mình kỹ năng. Smoker chẳng qua là đưa tay cổ tay khói mù biến hóa. Sau đó biến thành một con rắn hình tới đối với. Đúng, Yagami Kyo triển khai thẳng tắp công kích nhìn thấy cái này. Yagami Kyo cười cười, nhảy đến không trung. Hắn nhảy đến không trung. Smoker thi triển rắn hình khói mù. Cũng đi theo quẹo cua đến không trung. Không gầy bất nạo đuổi theo hắn công kích. Khói mù cũng không phải là vật thật. Cho nên điều này có thể linh hoạt quẹo cua. Muốn tránh mở cái gì? Cái này căn bản cũng không khả năng. Yagami Kyo nhìn truy kích kịp tới rắn hình khói mù. Đã minh bạch Smoker năng lực. Oanh Lan viêm pháo Yagami Kyo hướng về phía đánh tới rắn hình khói mù. Không giữ lại chút nào từ trong miệng thốt ra một đám lửa chính diện đụng nhau. Oanh, đương cầu lửa cùng rắn hình khói mù chính diện đụng nhau trong nháy mắt. Lập tức liền sinh ra nổ mạnh. Smoker nhìn thấy Yagami Kyo lại có thể từ trong miệng thốt ra hỏa diễm sau. Trong lòng cả kinh Yagami Kyo sau khi hạ xuống. Chính là nhìn Smoker khẽ mỉm cười. Mặc dù hắn ma lực cùng chakra không có. Nhưng là một chút hỏa diễm chiêu thức hắn nhưng vẫn là có thể thi triển. Chẳng qua là so với uy lực hạ thấp một chút mà thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.